Làm mát trò chơi, tác giả, Nhạc Tiểu Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 468 thượng nhận đoạn trời cao. Cùng Già Lợi lôi lóa mắt nhiệt tình tương phản, Nicola bất mãn mà nheo lại đôi mắt, người quá tín nhiệm này đó người xa lạ, đừng quên bọn họ vừa mới còn kém điểm đem ngươi hại chết, nói nàng duỗi tay gõ gõ Già Lợi lôi cổ áo. Máy móc trang bị, lấy khúc vân nhĩ lực, lập tức nghe được Nicola treo ở nhĩ sau trang bị theo đánh phát ra vài tiếng tạp âm, đừng lo lắng. Điểm này y tử sẽ cho các ngươi cái công đạo, khúc vân hơi hơi mỉm cười. Nàng đại khái lý giải lúc trước Già Lợi lôi nói cho các nàng Nicola, không quá làm cho người ta. Thích lại là cái hảo hài tử, ý tứ, nếu thật sự đem các nàng trở thành địch nhân. Thế đơn lực mỏng Nicola quả quyết không có đạo lý làm cho chính mình mặt nói ra đôi mắt kính không? Tín nhiệm sự tình, nghe được mắt kính đem Già Lợi lôi đẩy ngã lúc sau. Nicola hiển nhiên cũng chú ý tới chính mình ở dùng hết toàn lực cứu nàng. Cái này đầy mặt tối tăm tiểu nữ hài xa do thoạt nhìn muốn thông minh quá nhiều. Nàng là ám chỉ khúc vân, nếu còn muốn kế tiếp hợp tác. Trước đêm đối với các nàng bất lợi thanh âm loại bỏ rớt uy. Ngươi làm gì, dừng tay, lại không buông ra, ta tấu ngươi a. Mắt kính hư trương thanh thế thanh âm ở bên tai vang lên, hiển nhiên minh bạch Nicola ý tứ không. Ngừng khúc vân một cái, Khang Tư Ni chính vui tươi hớn hở bắt lấy đai lưng đem mắt kính xách ở trong tay hỏi khúc vân. Chủ nhân, giết. Kia nhưng quá tiện nghi hắn, rất khó tin tưởng nói như vậy sẽ từ chân huy tề trong miệng nói ra. Hắn là thập phần không quen nhìn mắt kính làm người. Hơn nữa từ lần trước bị khúc vân gõ lúc sau, đứa nhỏ này cũng bắt đầu nhìn thẳng vào làm chính mình dung nhập Lam Mác trò chơi đặc thù hoàn cảnh. Chuyện này, chẳng sợ gần là đối chính mình không quen nhìn người, ngoan hạ tâm trạng. Đối chân huy tề mà nói cũng là một đại tiến bộ, Khang Tư Ni nghe xong lời này vui vẻ. Ta đây đem hắn tứ chi chém đứt, lưu lại nơi này, nàng nói thuận tay vặn gãy mắt kính một cái không ngừng đá nàng thân thể đùi. Mắt kính đế dày dính tảng lớn vết máu cùng cho tàn. Ở Khang Tư Ni đẹp đẽ quý giá Gothic Loli Âu phục thượng lưu lại từng mảnh dơ bẩn dấu dày. Kể từ đó... Thứ này trong miệng chửi rủa cùng uy hiếp tự nhiên biến thành kêu thảm thiết cùng kêu rên, bởi vậy. Có thể thấy được Khang Tư Ni cũng là thật sự phiền thấu người này. Mặt ngoài xử lý như thế nào tân nhân quyền lực còn muốn để lại cho chủ nhân. Nhưng chân đều chặt đứt, chẳng lẽ còn muốn cõng cái này trói buộc. Tiền trảm hậu tấu, Khang Tư Ni biểu hiện ra phúc hắc một mặt, bất quá, nàng sẽ thật như vậy làm. Đương nhiên cũng là vì mượn từ huyết khế cảm nhận được khúc vân cũng không để ý, không cần xem. Nhậm Miên Sương nhẹ nhàng bưng kín Già Lợi lôi đôi mắt. Đối Nicola nói, Già Lợi lôi cũng không có chấp nhất đi chú ý mắt kính kêu rên. Mà là khó hiểu mà quay đầu nhìn về phía Nhậm Miên Sương. Nhếch miệng cười nói, vì cái gì, nhìn thấy hai cái tuổi nhỏ nữ hài không hề sở động. Đối mặt tàn khốc trường hợp nhìn không tới nửa điểm sợ hãi biểu tình. Mà Nicola thậm chí đối chính mình nhíu mày. Nhậm Miên Sương mới ý thức được là chính mình hành động có chút đường đột nhưng nàng tồn tại bản. Thân chính là vì Vân Thường Tiên phủ thủ vững thường nhân ý nghĩa thượng cuối cùng thiện lương. Sở hữu không có bất luận cái gì đồng bọn sẽ bởi vậy mà đi trách cứ nàng, khúc vân đối Khang Tư Ni. Cười tủm tỉm lắc lắc đầu. Giết hắn sẽ tiện nghi đối thủ, chém tư chi muốn hắn tạm thời tồn tại lại muốn lãng phí chúng ta dược phẩm. Liền tính cho hắn băng bó hảo nhân ra cũng có thể cắn lưỡi tự sát. So với này đó, ta nhưng thật ra có cái càng tốt biện pháp, nói nàng chuyển hướng về phía Nicola. Nicola tiểu muội muội a, lúc trước y tử nhìn thấy ngươi theo như lời khuẩn giường bên trong có rất nhiều người. Trong đó một ít còn chưa có chết thấu, Nicola nháy mắt minh bạch khúc vân ý tứ, nàng nghiêm túc gật đầu nói, nếu các ngươi không nghĩ hắn thực mau chết rớt, đem hắn ném vào khuẩn giường xác thật có thể giải quyết vấn đề, bất quá hệ sợi tính nguy hiểm kỳ. Thật cũng không có rất lớn, Rất nhiều người đói bụng một vòng người đều có thể bằng vào lực lượng của chính mình từ bên trong. Tránh thoát ra tới, càng đừng nói các ngươi tất cả đều thoạt nhìn thể lực thực dư thừa bộ dáng, kỳ thật ổn thỏa nhất. Biện pháp là trực tiếp đem hắn nhốt ở miệng cống bên ngoài. Người ở phía trên làm ra cái kia phòng hộ cháo không có khả năng vẫn luôn liên tục đi xuống đi. Cống thoát nước một khác đầu bị hệ sợi phong kín. Đến lúc đó dù khuẩn bao tử rơi xuống hắn không chỗ nhưng trốn, hẳn là bị hỏa thế hấp dẫn. Mặt trên tích như vậy nhiều dù khuẩn, bao tử thực mau liền sẽ đem một đoạn này toàn lấp đầy. Mà không có ta chiếu vào thảm thượng có thể làm bao tử mất đi hiệu lực trừ khuẩn tề. Hắn đợi không được lúc ấy liền sẽ bị ký sinh, 3 phút sau hắn liền sẽ mất đi hết thảy ý thức lâm vào. Chiều sâu hôn mê, mà lại sau này 7 ngày, thân thể hắn đều sẽ không tử vong, mà là sẽ dần dần trở thành sinh sôi nảy nở dù khuẩn đất ấm. Mặt khác ta chiếu vào thảm thượng dược lực đại khái cũng chỉ có thể lại liên tục vài phút. Cho nên vô luận ngươi tính toán như thế nào làm, đều phải mau chóng, quá hoàn mỹ, Khúc Vân sủng nịch mà sờ sờ Nicola đầu. Đồng thời đối Khang Tư Ni nghiêng đầu ý bảo, không cần cấp đối thủ đưa phân mới là Khúc Vân bổn ý. Như thế xử lý nói, mắt kính cuối cùng kết cục 10 chi có 9 là ở trò chơi kết thúc khi treo một thân nấm bị truyền. Tống hồi cá nhân không gian, sau đó bởi vì mất đi ý thức, lại không có đồng đội cùng hệ thống giao thiệp tiến tới chết ở nơi đó, lui một vạn bước. Chẳng sợ hắn thật sự phúc lớn mạng lớn vì cái gì kỳ ngộ nhặt về một cái mạng nhỏ. Chẳng lẽ Vân Thường Tiên Phủ còn sẽ sợ kẻ tới sau thực lực đuổi theo chính mình không thành? Ở Nguyên gặp mặt lần đầu thượng cùng Tăng Vương Phủ thế lực quyết liệt thời điểm. Các nàng cũng đã vi hậu mặt con đường tạo vô số càng cường đại hơn địch nhân, đối Khúc Vân đột nhiên. Hành động Nicola khởi điểm bản năng muốn né tránh. Nhưng là theo Khúc Vân vuốt ve đến nàng tóc khi liền toàn thân cứng lại rồi. Đỏ bừng gò má thuyết minh nàng thực hưởng thụ bị người che chở cảm giác. Mà kinh hoàng thất thố bộ dáng tác biểu hiện ra nàng chưa bao giờ. Hoặc ít nhất thật lâu không có hưởng thụ đến như vậy sủng nịch không? Các ngươi không thể như vậy. Ta muốn đi cáo các ngươi. Còn có hay không vương pháp? Mắt kính rít gào. Ý đồ dùng chính mình sở quen thuộc vũ khí giữ gìn tự thân ích lợi. Kết quả bị Khang Tư Ni nhẹ nhàng một chân xủy ở bụng. Cả người bay ngược tiến cái giếng phía dưới đã tử vong tảng lớn hệ sợi chung. Mắt trông mong nhìn miệng cống ở chính mình trước mắt đóng cửa kỳ thật hẳn ý nghĩ nhưng thật ra. Cũng không có sai, biểu thế giới có đến là bằng vào tốt đẹp xã hội quy tắc thích ứng năng lực. Tiến tới lúc nào cũng mượn dùng đạo đức đại nghĩa cùng pháp luật tri thức lập với bất bại chi địa. Muốn làm gì thì làm người, luật pháp cùng trật tự vô luận như thế nào tô son chát phấn này bản chất. Vì đến cũng không phải chính nghĩa cùng công bằng, mà là vì chế định nó người phục vụ. Nếu mâu thuẫn hai bên đều không có áp đảo quy tắc phía trên. Như vậy người thắng vĩnh viễn là càng thích ứng quy tắc người. Nói cách khác, ở người thường thế giới không làm như vậy mới có thể chạm vào đến vỡ đầu chảy máu, chỉ tiếc. Càng là loại này thích ứng cụ có quy tắc người, thường thường càng khó tiếp thu tân quy tắc, ngược lại là Khúc Vân loại này ở cũ hoàn cảnh chung không hợp nhau. Luôn là cầu tân cầu biến tồn tại, dễ dàng nhất ở La Mác trò chơi cá lớn nuốt cá bé thế giới như cá gặp nước. Hết chương.